Giáo án tu tập. Văn số 25. Mặt B. Thì trước tiên phải là bắt đầu từ quy y Tam Bảo, nghĩa là cái khuynh hướng mà chúng ta theo đạo Phật thì bắt đầu mà chúng ta thì phải là quy y Tam Bảo, chứ không thể nào mà thọ tam quy, chứ không thể nào mà thọ ngũ giới trước. Chưa thọ tam quy mà thọ ngũ giới thì trật đường rồi, bởi vì nó có từng cấp bậc của nó mà, từ như thế nào thế nào. Bởi vì bảy thứ chúng ở trong đạo Phật, nó bảy thứ chúng chứ không phải là ba chúng hay là bốn chúng đâu, nó bảy cái loại đệ tử của Phật ở trong đó gọi là bảy chúng đó, bảy loại chúng đó. Thì bảy loại chúng đó nó thân ở trong cái giới luật của Phật ra, chứ đâu phải là ngoài cái bảy loại chúng đó. Ví dụ như tỳ kheo phải giới nào, mà sa di giới nào, sa di thức xoa nó ở chỗ nào, và cái cư sĩ nó ở cái giới nào, cho nên nó phải nằm ở trong cái giới đó mà người ta phân ra nó bảy cái chúng của Phật. Chúng ta thấy rõ mà, đâu có phải là nó có từng cái phần, nó rất rõ là do cái giới luật đó, mà do cái thiện pháp đó, mà cái cấp độ tu tập cái thiện pháp đó, thì cái người đó nó phải ở cái chỗ cấp độ đó. Nó như vậy là thầy giải, như vậy là quý thầy đã hiểu rõ được cái Phật pháp là cái chỗ đó, đó chứ không phải là cái chỗ nào cả. Như một người mà thọ ngũ giới thì không thể nào mà tu tập ở trong ngũ giới mà nó nhiều bằng cái người mà thọ 250 giới được, hay hoặc là bằng một chút sa di 10 giới được. Mình có ngũ giới còn người ta tu tập tới 10 giới là người ta phải hơn mình rồi, tức là người ta đi gần về cái phía giải thoát hơn mình, chứ không phải là hơn ở trong cái giai cấp, mà đi gần về con đường giải thoát hơn. Trên thực tế, khuynh hướng của quy y trước tiên là phải bắt đầu từ quy y Tam Bảo ở Hoài Thanh, nghĩa là mình bắt đầu là làm cái lễ đó, làm cái lễ quy y Tam Bảo thì nó ở bên ngoài. Có nghĩa là hình thức, cách thức tổ chức lễ quy y, nghĩa là nó hoài thân của mình á, tức là mình phải tổ chức như bữa đó phải bông hoa hay là hương đăng trà quả hoặc cái này kia, tổ chức cho trang nghiêm cái cuộc lễ đó thì nó mới có cái ý nghĩa của cái buổi quy y. Chứ còn nếu mà mình trơ trẽn để cái bàn Phật như vậy, không có bình hoa, không có gì hết, chẳng thèm đốt hương nữa, lỡ nói bậy bạ lại và ba lại cái rồi tôi quy y Phật pháp tăng, thì cái điều đó không có đúng cả, không có đúng cả đâu. Cho nên trước khi mà ngày xưa thầy nhắc lại, các vị mà ngoại đạo cũng như là các vị cư sĩ khi đến nghe Phật thuyết pháp xong rồi, thì ngài đứng các vị đó mà muốn làm đệ tử Phật á, thì các ngài nói lên một cái lời nói, nghĩa là từ lâu tới giờ nghe được cái pháp mà Phật dạy rồi, cái tâm của các ngài nó thấy nó quá đúng, là quá rất là tuyệt, cho nên các ngài đứng trước Phật xin con xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, xin tôn giả Gautama chấp nhận cho con là U Bà Tắc hay U Bà Di. Thì các thầy thấy cái lời nói đó, cái lời là quy y đó, tức là quỳ xuống trước Đức Phật mà gọi Đức Phật là tôn giả Gautama, chứ không phải gọi Đức Phật là Phật. Nhưng mà chính Đức Phật ở trong cái đức có, ở bây giờ Đức Phật đâu có là ba ngôi Tam Bảo đâu, đâu có Phật Pháp Tăng đâu, có một mình Đức Phật à, mà trong Đức Phật nó đã đủ ba ngôi Tam Bảo. Bởi vì nhất thể Tam Bảo mà, nó một mà nó là ba trong đó. Phật là cái hình sắc của Phật là Phật, là một, phải không? Mà cái lời của Phật nói là Pháp, phải không? Mà cái hành động sống mà không có tranh luận, hòa hợp thì đó là Tăng. Một ông Phật nó đủ ba, Phật Pháp Tăng ở trong đó chứ đâu phải thiếu. Cho nên đứng trước Gautama là Gautama, nhưng mà Phật Pháp Tăng nhất thể là phải có một cái hình ảnh siêu việt của Pháp giới của nó, cái giới luật thanh tịnh của nó trong đó. Cho nên vì vậy đó mà do đó đứng trước tôn giả Gautama xin quy Phật Pháp Tăng, chớ không phải quy tôn giả Gautama. Các thầy mới hiểu cái chỗ đó, cho nên đọc trong kinh Nguyên Thủy thầy thấy tuyệt quá. Này là quy Tam Bảo mà quy Phật Pháp Tăng, chớ không phải quy riêng có ông Gautama này. Còn ông Gautama chỉ là Đức Phật Thích Ca thôi gì, nhưng mà chính Đức Phật Thích Ca là Gautama, mà Gautama chỉ là một cái tên để mà đứng ra một con người thôi, chứ chưa phải, chỉ là chứng minh cho cái vị cư sĩ đó mà quyết quy y Tam Bảo. Các thầy thấy thì giải thích như vậy là quý thầy thấy hồi chưa đơn giản là không có làm lễ gì hết, mà khi nghe bài thuyết pháp rồi nó long trọng vô cùng, là ngồi mà trang nghiêm nghe thuyết pháp mà không có hề nhúc nhích, không có hề ngủ gục trong đó, nghe nó thích thú, nghe nó làm sao như là một cái trận mưa pháp, nó làm cho toàn cả vạn vật nó tươi mát lên, cho nên tâm hồn của các vị nó tươi mát lên hết. Vì vậy mà khi nghe cái bài pháp rồi thì ngài long trọng quỳ xuống mà trước mặt tôn giả Gautama mà xin quy y Phật. cái lời nói mà lên như vậy đó là cái lời nói tự thâm tâm của mình thấy đúng là cái chân lý để mà đem được cho mình đến giải thoát, cho nên mới đứng ra mà phát nguyện cái lời nguyện lớn của anh quý tăng. Thì cho nên bây giờ ở trong kinh giới mà dạy về giới đàn tăng đó, cách thức mà để quy thì họ không có mà nói hết cái đầy đủ, nhưng mà họ cũng bắt chước theo kiểu đó là bắt đầu dạy cho cái người quy tam bảo là phải nói lên tam tam quy đó, rồi tam tiết, rồi tam thể đó. Thiệt ra thì cái chuyện mà tam thể thầy thấy nghĩa là nó sau này họ phải đặt ra, chứ thiệt ra đã quy y tam bảo là mình đã tin tưởng Phật pháp rồi mình mới quy y, mà còn phải thệ. Thệ tức là không tin, bắt buộc người ta thề, thề rằng quy y Phật rồi, không có thề, không có quy y thiên thần quỷ vật gì nữa hết, phải không? Thề mình quy y pháp rồi thì không có đọc kinh sách của ngoại đạo nữa, phải không? Đó là những cái thề. Nhưng mà ở trong cái chỗ quy y đó, thầy thấy chỗ thề nó không đúng cái tính cách của đạo Phật, vì đạo Phật không có bắt buộc ai thề. Thấy nó đúng, thấy nó đem lại sự giải thoát cho chính mình, thấy nó đoạn dứt được sự đau khổ của đời người mình, thì mình tin tưởng, mình theo nó là mình tam quy, mình nói lên cái lời nói tha thiết từ thâm tâm của mình, mình nương vào đó để mình thực hiện những cái đó đem lại cái sự giải thoát cho chính mình. Đó là cái đúng. Chứ còn cái mà tam quy rồi tam kết rồi để kết cho người ta, để cho người ta sợ, người ta đừng có đi qua tôn giáo khác đó, kéo cho người ta dính vô đó, rồi bắt buộc người ta thề nữa. Cho nên hầu hết là các tôn giáo khác phải đưa tay lên thề. Còn Phật giáo mình khôn hơn, bắt buộc phải ông phải nói ra, ông đừng có quy thiên thần quỷ vật nữa, thì cũng là cái hình thức thề thôi. Cho nên mấy ông thầy mà sau này họ không hiểu được cái lý giải thoát của đạo Phật, cái lý giới luật của đạo Phật, cái lý thiền pháp của đạo Phật, cho nên nó bày ra những cái điều này. Chứ ngày xưa ông Phật cũng thầy thấy người ta đến người ta quy tam bảo nghe cái dễ dàng, chỉ phát ra cái lời mà tam quy thôi, chỉ nói lên thôi, chứ còn không thấy ông Phật kết nữa. Ông muốn vậy thì tôi chấp nhận cho ông thôi, nếu mà ông ráng ông tu được thì giải thoát cho ông, còn ông không ráng thì ông chịu, chứ tôi tự ông làm, chứ tôi đâu làm giùm ông được, tôi đâu có cứu ông được, cho nên tôi đâu có biết trói ông vô trong này làm gì. Nếu ông thấy được thì ông ráng, ông nỗ lực thì ông giải thoát cho ông. Còn tôi trói vô đây mà ông tu không được rồi, cứ tôi cực khổ với ông hoài rồi tôi cũng chịu không được nữa, phải không? Cho nên ông Phật không có biết, mà mình sau này thì mình biết, tức là mình kết cho ông dính vô á. Từ hôm nay chúng ta bắt đầu quay về tam bảo, tức là quay về thiện pháp. Chỉ có thiện pháp của Phật mới là chỗ an toàn bảo bọc vững chắc cho chúng ta. Tam bảo là gì? Ở đây thầy sẽ tại sao gọi là Phật Pháp Tăng là bảo? Nó là những cái mà để trả lời cho chúng ta biết cái chỗ. Đây là điều rất quan trọng. Một người muốn tin Phật trước tiên cần phải quy y tam bảo. Nhưng trước khi quy y cần phải hiểu rõ tam bảo. Bằng không chẳng hiểu chỗ hai đẹp của tam bảo thì không được gọi là chân chánh quy y. Nghĩa là mình chưa có hiểu nó mà mình quy y tam bảo thì nó không có được gọi là chân chánh quy y tam bảo. Cũng như ví dụ như bây giờ mình chưa nghe một cái bài pháp, chưa có hiểu cái bài pháp như thế nào, rồi mình dội đó mình quy y thì cái đó là cái sai. Cho nên hầu hết là những người mà xuất gia theo Phật, cũng như là những người mà quy y làm cư sĩ đệ tử Phật đó, đều là những người được nghe pháp rồi sau cái bài pháp đó mới xin là quy y, xin thọ quy y, thì nó mới rõ ràng và xin xuất gia. Cũng như một ngoại đạo được nghe Phật thuyết giảng xong rồi, tâm thân tâm ông nó thanh tịnh liền tức khắc, nó thấy đúng, rất đúng rồi, nó không còn có một cái nẻo nào khác hơn là cái nẻo của Đức Phật giảng đây, cho nên từ đó xin Đức Phật xuất gia. Mà vì ngoại đạo đó xuất gia thì Đức Phật nói bây giờ đó phải 4 tháng chúng ta sẽ xem xét coi như có thể những cái tà kiến mà từ lâu đã chấp ở trong các pháp của các ông á, coi các ông có bỏ không, nếu bỏ thì chúng tôi sẽ chấp nhận, mà nếu không bỏ thì thôi. Thì cái vị ngoại đạo nói 4 năm chúng tôi cũng chịu nữa, chứ đừng nói chỉ là 3-4 tháng. Nó thì ở trong kinh, nó hẳn ngoài những cái bài kinh nó còn rất rõ ràng như vậy. Cho nên sau khi được nghe pháp rồi thì mới có quy y, có mới có là xin xuất gia. Chứ còn chưa nghe pháp mà xuất gia chắc chắn là đến Đức Phật không cho đâu. Không bao giờ mà Đức Phật cho một cái người chưa biết pháp phẩm như thế nào mà Còn mình á, thấy người ta tập trung vô đông đông đến nghe thuyết giảng gì đó, rồi cái ùn nhau người nào cũng xin quy hết, chứ chẳng hiểu Phật pháp là cái chỗ nào thiện, là chỗ nào ác, chẳng biết hết. Thấy người nào bu theo cái chỗ đó đông đảo thì mình cũng vô đó mà làm theo thôi, nghĩa là xu hướng theo đó, thì cái đó là cái không đúng của Phật pháp. Cũng như chúng ta muốn thi vào trường đại học để cầu học, nếu chẳng biết tên của trường đại học ấy và trường ấy dạy môn học gì thì quả thật đáng buồn cười. Mình quy y Tam Bảo mà mình chẳng biết cái Tam Bảo là sao hết, thì cũng như mình muốn ghi tên vô đại học đó mà chẳng biết cái trường đại học đó dạy luật hoặc là dạy cái gì mình chả biết, hoặc là dạy kiến trúc hoặc là dạy gì mình biết, thì như vậy là mình ghi tên nó vô làm sao mình ghi, mình biết đâu mình học. Cho nên mình phải rõ rồi mình mới ghi tên vô nó. Ở đây thì đem một cái ví dụ nó cụ thể như vậy để chúng ta biết. Và trường ấy dạy môn học gì thì quả thật đáng buồn cười, đáng buồn cười cho cái người đó. Nếu mà muốn vào đại học đó mà chẳng biết như vậy thì chẳng qua là mình thấy quá là ngu si rồi, quá là si. Hầu hết chúng ta phải xác định ngày nay đệ tử của Tam Bảo lúc mà thọ quy y chưa hẳn đã hiểu qua đại ý của Tam Bảo. Nghĩa là bây giờ hầu hết là một cái số người mà đệ tử của Phật mà thọ quy y, họ chưa có hiểu thấu hiểu được cái Tam Bảo. Như nãy giờ mà thầy dạy, hầu hết là quý thầy chưa có hiểu Tam Bảo, tưởng là Phật pháp tăng là ông Phật nè, rồi pháp của Phật nè, rồi tăng, chứ đâu hiểu nó là giới luật, phải không? Hầu hết là bây giờ thầy dạy ra thì mới thấy nó là giới luật. Còn hồi nào tới giờ thì quý thầy tưởng là ông Phật rồi chúng tăng rồi pháp của Phật dạy thôi, chứ các thầy có hiểu đó là giới luật không? Đó là những cái mà quý thầy và một số nhiều người hiện bây giờ là gọi là tín đồ của Phật giáo đó, họ chưa biết là ba cái này là giới luật của Phật đó. Có không? Thầy nói như vậy có phải xét không? Thậm chí như bây giờ chúng ta là những người tu sĩ đi, thọ tỳ kheo rồi đây nè, mà chúng ta có biết là ba cái đó là giới luật chưa? Nếu mà thầy không nói ra thì chắc chắn là quý thầy cũng nghĩ đó là ba ngôi Tam Bảo, là cái nơi mà mình đã quy y và Phật pháp tăng mà thôi, là chỉ thấy ông Phật, chỉ thấy lời của Phật dạy, chỉ thấy chư tăng mà thôi, chứ còn không có thấy gì. Thậm chí có nhiều người lại còn hiểu không hiểu nữa, nó hiện giờ chư tăng hiện giờ là mình quy y theo các tăng đó thì còn lệch nữa. Cái lỗi là ở các thầy truyền thọ quy y chưa ác hẳn đã khai ngộ rõ ràng về đại ý của Tam Bảo. Nghĩa là cái lỗi thứ nhất là cái người mà truyền cái tam quy cho họ đó, truyền cho họ thọ tam quy đó, mà không có khai ngộ cho người ta hiểu cái này nè. Mà cứ dựa vào những cái lối kinh của các tổ nói thì giống như là ông thần ngồi đó để chứng minh cho chúng ta để thọ quy y thôi, chứ còn không có rõ ràng cái gì được hết. Nói ra là một điều xấu hổ của Phật giáo. Bây giờ hầu hết là quý thầy đều dựa vào giới đàn tăng mà làm lễ quy y và giải thích theo trong đó, khiến cho người Phật tử hiểu một cách lờ mờ. Hiểu thì phải hiểu cho rõ ràng, còn không hiểu thì thôi, mà hiểu lờ mờ làm cho người ta chẳng biết gì hết. Cho nên người ta càng ngày người ta quy y Phật pháp mà người ta biến ông Phật thành ông thần hết ráo. Cho nên vì vậy mà thậm chí như có những bậc tôn túc của chúng ta cũng còn nói là Tam Bảo gia hộ nữa, thì đủ biết rằng từ ông thầy lớn đến người Phật tử mà quy y Tam Bảo cũng vẫn thấy là Tam Bảo gia hộ, thì không phải là ba cái ngôi này là thần sao? Đó là những cái mà chúng ta thấy họ hiểu lệch lạc Phật pháp như vậy đó, thì làm sao mà con đường của đạo Phật mà tu tới đâu? Hiểu không đúng làm sao tu cho đúng? Hiểu đúng nó mới tu đúng chứ, còn hiểu không đúng làm sao mà tu cho đúng được? Tam Bảo là Phật pháp tăng, bởi vì từ Phật pháp tăng là ba giới thiện cao tuyệt, nên thường sanh ra công đức vô lượng phước báo, phát huy diệu dụng vô tận, hưởng thọ vô cùng, lấy đó chẳng cạn, dùng đó chẳng hết, vô cực vô hạn, vô bờ vô bến vô bờ, thế gian cho vàng bạc châu báu học xoàn là có giá trị quý báu nhất, công dụng của nó rất lớn cho nhu cầu vật chất thế gian, vì thế gọi là bảo. Tức là gọi thế gian này cho vàng bạc châu báu đó là báo, nhưng mà ngược lại thì phước báo công đức của diệu dụng của Phật Pháp Tăng, tức là diệu dụng của cái ba cái giới này á, thì nó diệu dụng vô cùng lận. Thì thông cả thế gian và xuất thế gian, nghĩa là từ cái chỗ Phật Pháp Tăng này nó cả cái lộ trình thứ nhất và cái lộ trình thứ hai, cho nên nó thông cả thế gian và xuất thế gian. Thế gian là giới cư sĩ đó, mà xuất thế gian là giới tu sĩ đó, tức là từ ở trong ba cái giới này mà nó lui xuất ra thế gian và xuất thế gian. Phước báo vô lượng vô biên, vàng bạc của báo chỉ là một phước báo nhỏ của vật chất thế gian, chẳng nhằm nhò gì giới Tam Bảo. Phước báo rộng lớn phủ trùm cả thế gian, xuất thế gian, vì thế mới đáng gọi là bảo. Chữ bảo đây đáng gọi là như vậy đó, chứ còn gọi mà bảo như cái kia thì bảo có chút xíu à. Như thầy đã nói ở trên, Tam Bảo là pháp môn thiện, nên khi đã quy y nương và nương pháp này, nương pháp này thì phải được sự giáo hóa của nó, khiến cho người sống bình an, an vui, hạnh phúc ở nhân gian, và làm cho con người ở nhân gian lìa khổ được vui. Vì thế Tam Bảo là báo vật quý nhất của loài người, cho nên Tam Bảo còn vượt hơn sự quý báo của các thứ quý báo tột đỉnh. Đến đây thầy dừng lại ở chỗ này, để rồi chúng ta sẽ tiếp tục mà những cái bài bổ túc thêm cái phần trước khi mà đi sâu vào giới luật, thì thầy xin nhắc lại lời di chúc của Phật để bổ túc thêm cái phần mà giảng nãy giờ đó, để chúng ta thấy những cái lời di chúc của Phật, để chúng ta thấy rõ. Bởi vì hồi nãy thầy có nói lời di chúc của Phật rất nhiều, nhưng mà nó chưa đủ đâu, cho nên thầy bổ túc thêm cái phần này, và bổ túc thêm cái phần mà nhập thai về cái vấn đề mà ly dục và ly bất thiện pháp, để cho các thầy thấy được cái phần này thêm nữa. Bởi vì nếu mà không có bổ túc ngay chỗ này thì sau này chúng ta bỏ qua cái này thì làm cho quý thầy chưa thấy được cái chỗ ly dục ly bất thiện pháp của Phật là nó tuyệt đỉnh như thế nào. Cho nên trước khi đi sâu vào giới luật thầy xin nhắc lại với lời di chúc của Đức Phật. Đây là lời di chúc của Phật đây. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy sống tự mình, làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa vào một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào một ai khác. Lời nhắc nhủ thứ hai của Phật. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy lấy mình làm hòn đảo, làm chỗ ở vững chắc, rồi các thầy hãy lấy giới luật của ta làm rào tường bao quanh bảo vệ, hãy lấy giới luật của ta làm khuôn phép khép mình trong khuôn vàng thước ngọc này, hãy lấy giới luật của ta làm kỷ luật cho chính mình, không hề vi phạm trái phạm. Hãy lấy giới luật của ta làm thầy chỉ đạo tu tập, đừng nương tựa vào ai, đừng lấy ai làm thầy làm tổ của mình, mà phải chính mình lấy giới luật của ta làm thầy làm tổ cho chính mình. Đó là những cái lời của Phật mà thầy thấy ở trong kinh ghi chép, thầy đem ra đây để mà ghi lại để cho nó rõ ràng. Hồi nãy thầy chỉ trích ra một phần nhỏ để chứng minh cho cái chỗ mà quy y thọ tam quy đó, để thấy cái giới luật của Phật ba ngôi Tam Bảo nó quý báu như thế nào, và giới luật của Phật mà Phật đã chỉ định cho cái người mà làm thầy cho chúng ta sau này nó như thế nào đó. Bây giờ thì qua cái lời dạy này nó rất là đầy đủ và cặn kẽ, thì quý thầy phải hiểu đó là những lời mà cuối cùng khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài rất là lo cho chúng ta đời sau không có cái ông thầy mà nhắc đi nhắc lại những cái lời này để chúng ta nhớ mãi mà không quên, để lấy cái ông thầy đúng ông thầy của chúng ta. Nhưng mà vì người sau họ làm lệch lạc mất đi, rồi chúng ta thấy giới bổn tức là giới luật, mà thấy pháp mà Phật dạy tu hành là pháp, cho nên đó là những cái họ làm cho lệch. Rồi bây giờ người ta bị lệch rồi, người ta không biết là giới luật là giới nào mà là giới pháp của Phật, mà là giáo pháp của Phật là cái nào, họ chẳng biết. Cho nên bây giờ thầy họp lại để chúng ta thấy giới luật là giáo pháp của Phật. Mà giới luật thì nó có giới hành, cho nên nó không phải là rời ra gọi là giáo pháp mà là giới hành. Bởi vì giới hành là cái hành động giới để chúng ta đạt được những cái giới mà cái giới nó đã nêu lên, để chúng ta đạt được những cái hạnh và cái đức và cái tuệ của cái giới luật. Đó. Thì hôm nay thì quý thầy đã qua những cái lời di chúc của Phật như vậy, thì quý thầy đã nắm rõ và vững vàng trong những cái lời di chúc này thì nó nằm ở trong kinh Di Giáo hoặc là kinh kinh Du Hành hoặc là kinh Niết Bàn. Những cái lời này đều nó còn nằm ở trong những cái bản kinh đó. Bây giờ thầy nhắc đến cái chỗ mà vì cái vấn đề mà tu tập về cái giáo pháp mà thiện này á, là cái mục đích nó ly cái tâm ham muốn của chúng ta ra. Chúng ta thấy á, nó lìa cái tâm ham muốn của mình ra, mà nó lìa các cái ác pháp ra. Bởi vì pháp của pháp thiện thì ác pháp nó phải không được xâm nhập vào. Cho nên do cái nguyên nhân mà cái lòng ham muốn á, nó mới sinh ra ác pháp. Mà cái lòng ham muốn không có thì ác pháp nó không có. Cho nên phải ly dục. Mà ly dục được á, thì ác pháp nó không còn có nữa, thì nó toàn là thiện pháp. Mà toàn thiện pháp á, thì nó là Phật Pháp Tăng. Chúng ta trở về cái bản gốc của nó là Phật Pháp Tăng. Cho nên vì vậy á, mà chúng ta lấy cái chỗ mà ly dục ly bất thiện pháp này á, chúng ta mới biết được cái chỗ tái sanh luân hồi của mình. Bởi vì mình không ly dục ly ác pháp thì nó luôn luôn nó phải tái sanh luân hồi à. Nó không làm sao mà nó thoát khỏi được. Mà mình ly dục ly bất thiện pháp á, thì nó mới có cái chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Nhưng bây giờ như thế nào để mà chúng ta biết nó có bốn cách nhập thai? Nghĩa là chúng ta sanh ra nó có bốn cách nhập thai chứ không phải một cách. Bởi vậy cho nên phân tích ra để mà chúng ta thấy rõ nè. Một, người phàm phu nhập thai á, thì không biết mình nhập vào bụng mẹ, không biết mình trụ ở trong bụng mẹ và không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Đó là loại nhập thai thứ nhất. Đức Phật cũng như bây giờ quý thầy biết, quý thầy vô bụng mẹ quý thầy đâu có biết. Mình vô mình cũng không biết, rồi mình nằm ở trong đó mình cũng chẳng biết, rồi mình đi ra mình cũng chẳng biết. Họ đẻ ra họ đẻ chứ còn mình cũng chả biết gì hết. Rồi bắt đầu đó chừng mà mình biết được đó, thì mình khóc thét lên đó thì chắc chắn là có thể nó ngộp thở sao đó, chịu không nổi mình la lên mình cho thở cho được đó, chứ còn hồi đó chắc cũng chưa biết gì hết. Đó là lúc đó là lúc mê muội ngu si không có tỉnh. Cho nên vì vậy mà mình ly được cái phần nào thì mình tỉnh mình thấy. Đây bây giờ Đức Phật nói cái phần thứ hai để cho người mà biết như thế nào gọi là như thế nào. Lại nữa, có người tu chánh niệm tỉnh giác định. Đó, bây giờ chúng ta biết cái tu chánh niệm tỉnh giác định là gì? Tỉnh thức chứ gì? Họ quý thầy đấy, họ có đủ sức thức tỉnh khi chết đi, họ biết mình nhập thai vào bụng mẹ. Có sức tỉnh rồi bắt đầu chết đi nhập vào bụng mẹ. Thì cũng như mấy ông mà lạc ma, mà quý thầy nghe nói mấy ông là chết đi rồi mấy ông biết, mấy ông sanh nước này nước kia rồi vậy đó, mấy chứng nhỏ sanh ra mà biết đó. Đó là mới có tỉnh thức thôi, mới có tỉnh giác định thôi, chứ mấy ông có cái gì hay ho đâu. Đó để chứng minh cho chúng ta biết cái điều đó, phải không? Họ có đủ sức tỉnh thức khi chết đi, họ biết mình nhập thai vào bụng mẹ nhưng không biết mình an trú trong bụng mẹ và không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Đó là lại nhập thai thứ hai. Không, cho nên cái sức tỉnh thức đó, nó làm cho mình cũng có ly bớt dục rồi. Bởi vì người ta chửi mình cũng bớt giận. Còn cái người mà chưa có tỉnh thức đó, người ta chửi mình ăn thua đủ, mình đâu có nhịn ai. Mình tỉnh thức thì mình biết nhịn rồi, tức là mình có nhận rồi, tức là có ly rồi đó. Phải không? Ly bớt được cái tâm sân si phiền não của mình rồi. Đó là ly một phần nhỏ của ly dục ly bất thiện pháp đó, cho nên nó mới có sức tỉnh này. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba, người tu tập định vô lậu, tâm tỉnh thức tâm tỉnh thức rất cao và ngủ triền cái xả ly, nên khi chết biết mình nhập thai vào bụng mẹ. Khi mình chết là mình biết nhập vào chỗ nào, mình biết đó. Đó là bắt đầu ông này đã được một phần tỉnh thức cao hơn, cho nên mới xả được ngủ triền cái lậu hoặc. Nó đã, người này là tu cái định vô lậu, hồi nãy là cái người tu cái định tỉnh giác định đó. Tỉnh chánh niệm tỉnh giác định đó. Còn bây giờ cái ông này hơn chút là ông tu cái định vô lậu, cho nên cái tâm nhờ cái tỉnh giác định đó, chánh niệm tỉnh giác định đó, ông mới xả được cái lậu hoặc của ông, cho nên ngủ triền cái này ông xả ly. Cho nên khi chết đó, thì ông nhập thai vào bụng mẹ thì ông biết rất rõ. An trú trong bụng mẹ ông cũng biết nữa, nhưng không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Khi mà sanh ra thì chắc bộ hồi đó ông quay đầu, ông điên đầu, ông hết biết rồi. Còn hồi ông nằm ở trong thì ông biết, nhưng mà khi ông quay đầu để sanh ông ra đó, chứ còn khi nếu ông quay đầu thì đẻ ngược sao, còn khổ ông nữa. Cho nên khi mà quay đầu ra chắc lộng giọng ngược cái đầu ông ra đó, ông điên cái đầu ông, giờ ông hết biết, ông mê, cũng như chết mà lúc mà gần chết mê man không biết gì nữa đó. Thì chắc là lúc sanh ra chắc cũng mê man, thì cái ông này á mới có cái trả được cái truyền cái chút ít, cho nên vì vậy mà ông cũng còn mê chứ chưa có hoàn toàn. Như vậy là ông mới xả ly máu ly dục ly bất thiện pháp ít ít thôi chứ chưa phải được nhiều. Cho nên vì vậy đó mà nó còn cái chỗ mà mê muội nó chưa có hết. Thứ tư, có người ly dục ly bất thiện pháp, phi thân hoại mạng chung, biết mình nhập thai vào bụng mẹ, biết mình an trú trong bụng mẹ và biết mình ra khỏi bụng mẹ. Đó là nhập thai thứ tư. Chỉ có ly dục ly bất thiện pháp không thì mình vô bụng mẹ biết mà ăn đúng đó biết. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta đi vào con đường tứ thiện gì. Cho nên chúng ta muốn thoát sanh có khó không quý thầy thấy không? Bởi vì đầu tiên mà chúng ta đi vào tứ thiện thì phải ly dục ly bất thiện pháp mới nhập sơ thiện, phải không? Nhập sơ thiện từ đó cái đường con đường chúng ta đi là hoàn toàn là đi tới tứ thiện, là hoàn toàn là ly dục ly bất thiện pháp hết, hoàn thiện sạch bóng. Cho nên cái người này phải nói bắt đầu từ cái sơ thiện mà họ đi vào, họ đi vào, họ đi vào. Cho nên vì vậy mà họ muốn thoát sanh như vậy dễ quá, cái chuyện đó dễ quá, cho nên muốn làm chủ sanh tử nó quá dễ rồi, đâu còn khó nữa. Chỉ điều khiển nào đó, dùng cái ở trong đó mình dùng cái thiên nhãn minh của mình nhìn như vậy, coi cái nhà nào mà có duyên phước với mình để mình đến trình độ với gia đình đó luôn, cả cha mẹ trong đó luôn, hết anh em dòng họ đó hết, mình nhào vô đó cái bắt đầu mình tái sanh. Thì vô đó mình nhập bụng ra thì mình đi chứ ai mà nghiệp ở đâu lâu mình, phải không? Mình ly hết dục rồi thì đâu có cái nghiệp nào mà lôi mình được, đâu có ác pháp nào lôi mình đâu. Cho nên tự mình đi. Cho nên ở đây Phật nói có người ly dục ly bất thiện pháp, khi mà thân hoại mạng chung á, biết mình nhập thai vào bụng mẹ, biết mình, ở đây thầy nói biết chứ không phải là đâu, mình nhập thai chứ không phải biết đâu đó. Mình tự tại, mình ở trong bụng mình nằm đó, mình muốn nó 3 năm là 3 năm, mình muốn 2 năm là 2 năm, mình muốn 1 ngày nó ra nó cũng ra nữa, phải không? Đó là cái tự tại của mình mà, chứ đâu phải là cái quyền lực của mình muốn điều khiển như thế nào. Cho nên toàn bộ là khi sanh ra thì mình cũng biết, mà khi nhập vào thì mình cũng biết, khi ở trong đó mình cũng biết, mình tỉnh táo, bị cái sức tỉnh quá cao. Cho nên chúng ta mới thấy tứ thiền mà chúng ta ngồi đây mà như ngủ gục thì làm sao gọi tứ thiền. Cho nên người mà nhập tứ thiền là người ta hoàn toàn là người ta không có ngủ, ngày đêm người ta không có ngủ, người ta nằm với mình đặt niệm trước mặt người ta tỉnh thức rồi mà người ta ngủ, ngủ mà không mê. Cho nên luôn lúc nào cũng biết. Vì vậy mà khi mình nhập vào tứ thiền rất là tỉnh, thời xét không nghe mà vẫn biết rõ ràng, vẫn hẳn hoài đàng hoàng, mà muốn nghe thì nghe, mà không muốn nghe thì không nghe. Đó là cái chỗ mà siêu việt của đạo Phật là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu hành mà chúng ta được đến cái chỗ này á, thì cái sự mà tự tại sanh tử chúng ta rất dễ dàng. Và vì vậy mà chúng ta đọc qua những cái bốn cái nơi mà đi thác sanh này, đi tái sanh này, chúng ta thấy rõ được cái từ cái tam bảo này mà nó lưu xuất ra cái thiện pháp. Cho nên chúng ta từ ở trong cái ba cái pháp thiện này mà chúng ta ly dục. Ly dục tức là chúng ta đi gần về cái thiện pháp rồi. Càng ngày càng xa ác pháp rồi. Cho nên cái tâm dục mà càng ly thì cái ác pháp nó càng xa, cho nên nó càng ly ác pháp. Và đến khi mà toàn thiện thì tức là ly dục ly bất thiện pháp. Cho nên tâm nó thanh tịnh, tâm thanh tịnh từ đó chúng ta có phải ức chế tâm đâu, mà chúng ta đi vào tứ thiền một cách rất là tự tại. Vì vậy mà chúng ta rất rõ ràng. Cũng như bây giờ quý thầy ngồi đây mà quý thầy hít thở với cái hơi thở bình thường của quý thầy, mà bắt buộc cho nó đừng có nghe, đừng có biết hơi thở để mà nhập sơ thiền, thì quý thầy có làm được không? Đâu có được. Bởi vì tâm quý thầy còn dục nè, tâm quý thầy còn ác pháp nè, làm sao mà thanh tịnh được? Cho nên thở cứ hễ ngồi đây mà không vọng tưởng thì cứ biết hơi thở nó không rời ra. Mà thở nhẹ nữa là thở không được. Bởi vì thở có 3 giây làm sao thở nhẹ nữa được. Chứ không phải thở 10 giây, 20 giây thì mình thở mình không nghe, không thấy hơi thở được. Còn đằng này thở cứ ra vô liên tục vậy mà biểu nó đừng nghe, làm sao nó đừng nghe. Vậy mà người ta nhập sơ thiền người ta không nghe. Thì quý thầy thấy cái phương cách và cái sự tu tập của đạo Phật nó hay là hay ở cái chỗ này. Cho nên chúng ta tu sai là sai, mà tu đúng là đúng. Chứ người mà tu sai là thấy sai biết liền, mà người tu đúng là tu đúng biết liền. Cho nên hiện giờ thí dụ như bây giờ mặc dù là bây giờ thầy nói như thí dụ như bây giờ ở đây như thầy Thiện Thuận nè, thầy Minh Tâm nè, mặc dù là thầy biết rằng cái sơ thiền chưa nhập được, nhưng mà thầy bảo rằng các ngài đang tập cái sức tỉnh thức đó, nghĩa là tập sao mà cho đừng ngủ, phải không? Mà khi không có ngủ thì tức là si hết, mà si hết thì ngủ truyền cái thì ly dục ly bất thiện pháp sạch. thì tức là nhập sơ thiền được. Mà nhập sơ thiền được thì tam thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quý thầy làm cái rèn, phải không? Cho nên chúng ta thấy coi vậy, chứ quý thầy đang phát, đang tập cho mình tỉnh, tỉnh thức đó. Hằng ngày các thầy đang nỗ lực để tu tập cái gì, phải không? Các thầy phải hiểu chỗ đó. Còn quý thầy bây giờ chưa chắc đã làm được như các, như Minh Tâm, như như như Thượng Thận đâu, phải không? Vì mình chưa có đủ cái sức của mình để mà mình tập cái tỉnh thức đó được. Mình nằm xuống mình hít thở và bốn hơi thở thì nó đi lút tuột lút rồi, nó mất tiêu. Còn người ta còn được 1 giờ 2 giờ người ta nằm, còn được 6-7 tiếng đồng hồ người ta nằm đó mà người ta biết hơi thở ra vô, thì đó là sức tỉnh của người ta. Cho nên người ta phá được cái chim bao, mà phá được chim bao tức là người ta ly được cái 18 cái lại tưởng của người ta rồi. Nhưng chứ còn không khéo thì nó cứ lọt trong chim bao không. Mà bây giờ người ta đã bị những cái trạng thái đó giật tới giật lui, người ta vô cùng lẫn chứ đâu phải. Như vậy mà người ta đang tập luyện cái đó để người ta phá cái si. Mà tham sân si là cái si nó rất quan trọng. Mà si không có thì tham nó không có, mà sân nó hết. Cho nên ngũ triền cái nó quét ra hết. Các thầy phải hiểu chỗ đó. Đó là cái mấu chốt người ta để đi vào để người ta ly dục ly bất thiện pháp. Phải hiểu không? Cho nên vì vậy nghe thì nói à, các thầy này chưa có ly dục ly bất thiện pháp à, chưa có ly. Thật sự bây giờ họ chưa ly là tại vì họ còn đang ở trong cái sức tỉnh chưa đủ. Chớ mà họ tập riết thời gian nữa thì họ đủ. Đó, thì như vậy là quý thầy thấy à, cái chỗ mà à, tu tập à, của đạo Phật nó quá rõ ràng và cụ thể, chứ nó không phải mơ hồ đâu. Mà cái người tu nào thầy thấy chỗ nào đúng chỗ nào sai thầy biết không? Cho nên thầy xác định bây giờ như Minh Tông này, như Thiện Tuệ chưa nhập được sơ thiền. Bởi vì các ngài thường là tu tập hơi thở từ nào tới giờ chứ chưa có biết, và cái định vô lậu hoặc là định thức chánh niệm tỉnh thức này. Nhưng mà chính cái chánh niệm tỉnh giác này á, nó giúp cho chúng ta cái sức tỉnh thức, nó làm chúng ta nằm ngủ mà nó không bị mê, tức là phá si mê chứ gì. À, quý thầy thấy rõ không? Mà bây giờ thì những người này họ đang tập để mà phá cái ngủ của họ, tức là phá cái si. Mà phá niệm si được thì minh chứ gì. Do đó động vật à, tham sân si họ sẽ quét sạch ra. Thấy nó có cái đó rồi, nó hết, nó tỉnh rồi thì cái đó nó phải ra thôi. Nó phải ly thôi chứ nó không còn ở trong tâm chúng ta được. Đó. À, cho nên từ đó thì bây giờ chúng ta thấy nó cụ thể và rõ ràng của đạo Phật, chứ nó đâu có lỗi thời. Quý thầy đó tu không mất chỗ nào, cũng như quý thầy bây giờ tập luyện hơi thở cũng đâu có mất cái chỗ nào đâu. Nhưng mà phải biết cái chỗ nào là chúng ta đang đi để mà phá cái đó chứ, chứ không kéo rồi chúng ta không hiểu rồi chúng ta tu nó riết rồi nó cũng lệch mất đi. Ở những điều mà thầy nói ở đây hôm nay, thầy à, có thêm một cái đoạn này để chúng ta thấy được cái lộ trình của kinh nghiệm của các bậc thánh tăng ngày xưa, từ các cái vị thánh tăng, từ ông A Nan à, cho đến ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, mỗi cái vị đều có kinh nghiệm. Mà hôm nay thầy trích ra một phần kinh nghiệm của ông A Nan nói trước. Ví dụ ông A Nan là người đa văn mà ông chưa chứng đạo, cho nên phải thấy cái chỗ tu của ông trước để mà lấy kinh nghiệm của ông, phải không? Rồi sau đó mình mới lấy kinh nghiệm của những vực mà người ta đã tu xong, tu chứng quả A-la-hán, mình mới được, mình lớn tới chứ. Còn mình lấy cái ông cao quá rồi mình đem lại của mình thì mình nhìn lại à, mình còn xa quá, làm sao mình dối cho được tới những kinh nghiệm của ông này à. Cho nên vì vậy mà thầy biết cách thì sắp xếp cho từng vực mà thánh tăng nó cái người nào mà tu ở giai đoạn nào để cho nó phù hợp với mình. Thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu cái vị thánh tăng thứ nhất là ông A-na. Ông này cuối cùng Đức Phật chết rồi ông mới chứng đạo lại, cho nên ông chẳng biết cái thứ gì mà nói về kinh nghiệm mà chứng đạo trước được, mà ông chỉ biết nói cái kinh nghiệm của ông trong khi theo Phật mà thôi. Vậy thì đầu tiên chúng ta theo Phật là phải như thế nào? Thì giờ mới giống ông A Nan chứ sao, phải không? Chứ đâu thể nào mà giống ông Mục Kiền Liên được. Vậy thì bây giờ đây là cái câu chuyện ở trong cái kinh à, trong rừng Goshinga. Đây là một cái bài kinh trong cái bộ kinh Trung Bộ tập 1 trang 463 à, bài kinh số 32. À, hôm nay thì tất cả những cái bài kinh mà thầy à, bổ túc thêm cho cái giáo án này thì đều nói trang, nói họ, nói tên cho đầy đủ, để sau khi đó quý thầy mới trích lục ra đọc lại cái bài kinh đó cho nó cụ thể và rõ ràng. Cho nên khỏi cần phải đi tìm kiếm cho nó nhiều. Còn thầy giảng mà như trong đó thầy không có nói kinh nào, mặc dù đó là hoàn toàn là những ở bài kinh của Phật hết chứ không phải là của thầy nói ra. Nhưng mà vì không có chỉ cho nó ở cái chỗ cái bài kinh nào, cuốn kinh nào, thì làm như là các thầy mà đi tìm ra những cái chỗ đó là quá khó. Cho nên ở đây thầy muốn dạy ra chỗ này để sau này để quý thầy đi tìm lại những cái bài kinh đó. Bài kinh này nói lên những kinh nghiệm của các vị đại đệ tử của Đức Phật à, xin quý thầy lắng nghe để rút tỉa kinh nghiệm của các ngài rồi tu tập cho chính mình. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất nói: này hiền giả A Nan, ông hỏi ông A Nan đó, cái khu rừng Goshinga đêm nay căng rằm sáng tỏ tuyệt đẹp, cây ta la trổ bông cùng khắp, hương như hương trời bay tỏa khắp nơi. Này hiền giả A Nan, hạng tỳ kheo làm chói sáng khu rừng Gojiga này như thế nào? Bây giờ cái ông Xá Lợi Phất ông cũng chơi cắt cớ là trong cái đêm đó chắc có lẽ là trăng sáng quá rồi mấy ông cũng ngồi cũng là đem những cái chuyện đạo đồ để mà họp nhau bàn bạc cái kinh nghiệm để mà tu tập đó. Thì lúc bây giờ thì ông Xá Lợi Phất mới hỏi ông A Nan trước, vậy thì ông nghĩ như thế nào trong cái khu rừng mà đẹp như thế này, trăng sáng như thế này nè, hương của bông cây ta la nó bay khắp như là hương trời làm chúng ta thấy ngào ngạt mùi hương, vậy thì người tu sĩ chúng ta làm sao cho cái khu rừng Gojiga này á nó lại sáng chói lên nữa, nó đẹp hơn nữa, cái sức tu hành của chúng ta làm sao cho nó đẹp hơn nữa? Thì bây giờ ông A Nan á ông đã trả lời, bây giờ mà thì quý thầy lắng nghe những cái kinh nghiệm mà Đức Phật khéo sắp xếp cái bài kinh này cho hợp đường lối tu tập của Phật, của đạo Phật, bắt đầu phải tu cái gì trước đó, thì ông A Nan trả lời là tức là lấy kinh nghiệm của... chúng ta phải hiểu cái ý đó, vì có hiểu được như vậy chúng ta mới lắng nghe để mà chúng ta rút tỉa những cái kinh nghiệm từ của ông A Nan, rồi đến những cái bậc kế đó, những cái bậc mà tu gần gần ông A Nan đó, rồi những cái bậc tu xa hơn, những cái kinh nghiệm rất hay. Mà cái bài kinh này thầy đọc thầy thấy ông Phật cũng khéo, ông sắp xếp cái bài kinh này để mà chỉ cho chúng ta từng cái thấp cho đến cái cao trong cái quá trình mà tu tập theo cái đạo của ngài. Bắt đầu phải tu cái gì? Đây ông A Nan trả lời, ở đây này hiền giả Xá Lợi Phất, tỳ kheo nghe nhiều. Ông A Nan bắt đầu ông nói, bởi vì ổng là người nghe nhiều mà thành ra ổng lấy kinh nghiệm của ổng, ổng nghe nhiều ổng nhắc chúng ta chứ gì. Tỳ kheo nghe nhiều, giữ gìn những điều đã được nghe, nghĩa là phải nhớ giữ gìn những cái điều mà Phật nói mình nghe hết, đừng có bỏ cái nào hết. Ông A Nan theo kinh nghiệm ổng mà ổng bảo là mình phải nghe cho nhiều, Phật nói gì mình phải nghe, đừng có không nghe, đừng có thiếu, đừng có bỏ, mà nghe cho nhiều và những giữ gìn những cái gì mình được nghe, chứ đừng nghe rồi lỗ tai bên này trung qua bên kia mất đó. Cho nên cái đó là cái không nên tích trữ lại những điều đã được nghe đó. Ông A Nan ông khuyên đầu tiên, ông khuyên mình đó, tức là ông lấy kinh nghiệm của ông nói ra, mình ông nói ra như vậy thì chúng ta biết rằng cái muốn làm cho cái rừng mà Gojiga này nó sáng chói lên thì trước tiên là chúng ta làm vị tỳ kheo thì chúng ta phải nghe nhiều và giữ gìn những cái điều mà đã được nghe và tích tụ lại những cái điều đó, điều được nghe đó. Vậy ở đây ông A Nan muốn bảo chúng ta nghe cái gì mà phải nghe nhiều, giữ những điều gì đã được nghe, tích tụ những điều gì đã được nghe, vậy nghe cái gì đây? Đó, mình đặt ra câu hỏi, ông bảo mình nghe, mình phải giữ gìn và nghe cái gì đây? Quý thầy nghe ông A Nan nói tiếp. Những pháp, đó bây giờ ông A Nan nói đây. Đó, đây là những cái bài kinh mà chứ đâu có phải, bởi vì ông bảo mình nghe nhiều mà nghe cái gì đây? Không lẽ là mình nghe nào là tứ thiền, nào là tứ niệm xứ hoặc này kia, lung tung đủ thứ rồi nghe cái đó có đúng không? Cho nên ông bảo nghe cái kiểu mà ông bảo nghe đây là nghe cái gì? Thì vậy đó, cho nên mình phải biết nghe những cái pháp, chứ còn nếu mà không biết nghe thì biết cái gì đây? Cho nên ông A Nan ông nói tiếp, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đó là ông xác định cho mình nghe, nghe cái pháp gì? Nghe pháp sơ thiện, nghe cho kỹ, nghe cho rõ ràng, rồi nghe cái pháp trung thiện, nghe cho kỹ, nghe cho rõ ràng, và hậu thiện cũng phải nghe cho kỹ, nghe cho rõ ràng, và nghe rồi thì phải giữ gìn và tích tụ rồi những cái điều nghe đó đừng có để quên. Đó thì ông biểu như vậy đó, văn nghĩa phải đầy đủ, nghĩa là nghe phải văn phải nghĩa cho nó đầy đủ, phạm hạnh phải được nói lên hoàn toàn thanh tịnh, nghĩa là khi nghe rồi đó thì những cái phạm hạnh đó thì mình phải được nghe mà được nói lên những cái phạm hạnh nó phải thanh tịnh như thế nào, làm sao cho nó được thanh tịnh ở trong những cái pháp này. Những pháp ấy quý vị phải được nghe nhiều, giữ gìn lấy, được lặp đi lặp lại nhiều lần, lớn tiếng. Ở trong này thì ông A Nan bảo mình lặp đi lặp lại lớn tiếng, được ý tứ duy trì, được tri kiến khéo quan sát, nghĩa là nghe những cái pháp đó rồi mình phải lặp đi lặp lại mà lặp lớn tiếng nữa, rồi phải ý tứ duy trì những cái tri kiến đó, những cái sự hiểu biết đó, rồi còn phải quan sát khéo quan sát nó nữa. Vị ấy nói pháp cho bốn hội chúng, nghĩa là khi mà mình đã hiểu biết rồi như vậy đó, thì mình đem ra mình lặp lại cho bốn hội chúng người ta nghe văn cú viên dung lưu loát, với mục đích khiến người hiểu biết đoạn trừ mọi tùy miên. Cái mục đích của ông đó là khi mình nghe mình hiểu biết vậy rồi đó, thì mình làm sao mà giúp cho người ta đoạn trừ mọi cái tùy miên. Như thầy đã dạy cho quý thầy có bảy cái tùy miên đó mà, phải không? Chứ không phải đây tùy miên đâu nha, bảy cái tùy miên đó, chứ không phải là một. Do vì vậy đó, cái mục đích của A Nan ở đây là khi nghe nhiều hiểu nhiều là ở trong cái pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là pháp thiện của Phật toàn thiện đó. Lấy cái pháp thiện đó, đó mà làm sao mà cho đoạn dứt bảy cái tùy miên. Đó là cái mục đích của ông A Nan, chứ ông không có nói thiền có đạo gì hết, nghĩa là lấy cái pháp thiện đó mà đoạn dứt tùy miên, làm cho cái tâm mình nó đừng miên man ở trong đó, nghĩa đừng nói tiếp. Ví dụ bây giờ mình ham ngủ tức là tùy miên rồi đó, phải không? Mình vọng tưởng á, gọi là trạo cử tùy miên đó, tùy miên đó, nó liên tục nó nghĩ lăng xăng cái này cái kia, phải dứt cái đó đi. Rồi bây giờ sân tùy miên, sân mà nó cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, nó tùy miên đó. Còn ham muốn cái gì đó mà không chịu dứt nó ra đó, thì nó kéo, nó làm sao mà cho đến khi mình mua sắm được cái đó đó, gọi là tùy miên đó, nó lôi mình hoài đó, gọi là tùy miên. Chẳng hạn là thèm cái đó, thèm cái bánh hay cái trái gì mà chưa ăn được, cứ nhớ hoài đó, nó gọi là tham tùy miên đó. Nó kéo dài mình hoài đó, mình nghi người nào đó, mình cứ nghi ta ăn trộm hoài đó, thì đó là nghi tùy miên. Còn cái ngã của mình ai đụng tới nó sừng ra đó, thì đó là ngã tùy miên, nó làm cho bự ra đó. Đó là nó tùy miên, nó lôi mình hoài mà mình không chịu chấm dứt. Cho nên bây giờ đó, mình học sơ thiện, hậu thiện, trung thiện này để mục đích của mình là đoạn dứt mấy cái tùy miên này. Đoạn dứt nó có hết không? Nó chưa có hết. Ông A Nan thì ông nói đoạn dứt như vậy là ngay của mình giận, mình biết là bây giờ nó tùy miên cái giận này, bây giờ mình đừng có giận nữa nè, không có giận nữa nè, giận là nó tùy miên. Cho nên nó cứ làm miên mặt, nó làm cho liên tục cái sự giận của mình kéo dài ngày này, cái mặt cứ buồn buồn hoài đó, là nó tùy miên ở trong đó chứ gì. Cho nên bây giờ vui lên á, không có được giận nữa, giận như vậy là tùy miên, phải đoạn dứt đi. Thì như vậy nó có hết giận không? Chưa, phải không? Cái ông A Nan cái kinh nghiệm ông bây giờ mới có dứt sơ sơ, đừng có dứt tùy miên sơ sơ thôi. Quý thầy thấy ông A Nan cũng dạy cách tu chúng ta đơn giản không? Đâu có khó gì, giận thôi, bây giờ đừng giận, giận khổ chứ làm gì mà. Mình nói vậy cái nó cũng bớt giận chút chút tức là nó bớt tùy miên chút đó. Đó là cái lối của A Nan dạy. Như vậy nó cũng làm sáng chói được cái khu rừng vô sinh ra này, phải không? Các bạn thấy nó bớt được cái chỗ nó làm sáng chói gì, đức là có giải thoát trong đó đâu. Đến đây thầy xin dừng lại để quý thầy suy ngẫm. Bây giờ đó mình suy ngẫm cái giai đoạn đầu đi, rồi ngày mai này mình sẽ học thêm được cái của người khác nữa, phải không? Bắt đầu để mình suy ngẫm chứ, còn nếu mà phải đưa ra một lố kinh nghiệm bắt đầu quý thầy không biết cái kinh nghiệm nào hết bắt đầu mình giúp sơ sơ cho nó bớt tùy miên chút đi, thì đó là cái đầu tiên. Mà cái đó phải nghe nhiều, rồi phải tích tụ những cái sự nghe ở trong các pháp, pháp thiện, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện đó. Thì như vậy là chúng ta thấy cái kết quả của sự tu tập chưa? Mà bây giờ thầy nói nhiều quá thì tức là quý thầy sẽ mất đi. Và bây giờ thì tiếp tục là quý thầy, nếu mà quý thầy không có hỏi gì thì thầy tiếp tục ở trong cái bài giảng, mà nếu quý thầy có hỏi thì chúng ta sẽ ngưng lại đây mấy phút để mà thưa hỏi những cái điều kinh nghiệm tu tập. Bây giờ chấm dứt chút. Theo thầy thiết nghĩ thì quý thầy nên viết một cái, ví dụ như muốn hỏi thầy trong cái kinh nghiệm tu hành nào đó, thì để cho nó có cái lợi ích chung về sau đó, thì quý thầy sẽ viết trong cái tờ giấy hỏi những câu hỏi con bữa nay hay là ngày mai hay ngày mốt hay hôm qua hôm kia gì đó, con tu tập cái trường hợp mà con thấy vậy có đúng hay sai, hoặc con hiểu qua cái bài thầy giảng đó như vậy vừa rồi đó, con hiểu cái đó nó như thế nào, thế nào có đúng hay là vì vậy mà do đó nó sẽ làm sáng tỏ thêm trong cái giáo án của chúng ta hơn, và cũng là trong cái lúc mà chúng ta đang có những cái phút mà gần bên thầy để thưa hỏi những cái kinh nghiệm tu tập, cho nên do đó mà ghi lại những cái lúc mà mình tập ở trong hơi thở ổn định, hay hoặc là nhiếp tăng ở trong cái hơi thở để cho mình giúp cái tỉnh sức, tỉnh thức của mình, để cho nó phá được cái buồn ngủ, để cho nó phá được cái si mê, hoặc là tu những cái định vô lậu mà đặt cái niệm mà cái pháp hướng đó, để dùng cái pháp hướng để mà quét sạch những cái lậu hoặc của chúng ta. Thì có nhiều người đặt sai mà cũng có nhiều người đúng, Cho nên những cái đặt sai đặt đúng này được thầy minh xác lại để mà chỉ định cho nó đúng sai, rồi cũng rút tỉa từ kinh nghiệm đó thì quý thầy nó dễ dàng nhận ra. Thì quý thầy có thể lấy một cái tờ giấy hoặc là ghi lại ở trong cái tập giấy của mình, cũng là lưu lại những cái kỷ niệm tu hành của mình chứ gì. Thì do đó quý thầy cứ để cái tập giấy sau khi cái buổi giảng gì đó, thì quý thầy có hỏi gì đó thì quý thầy cứ để cái tập giấy lên đây, thì thầy sẽ lật ra cái trang đó, thầy sẽ thấy mà hỏi chưa vậy thầy sẽ trả lời. Thì do đó thì chúng ta lại được thu vào văn, và đồng thời là cũng là cái kinh nghiệm sống để cho quý thầy tu tập, và cũng là người sau nó có lợi ích cho mình và cho người sau sau này rất lớn. Nó thì đến đây thì hôm nay thầy sẽ thuyết giảng luôn, vì nó chưa có chuẩn bị trong cái phần này, cho nên tiếp tục thầy sẽ giảng cho quý thầy về cái phần để mà hiểu rõ về cái phần mà tam bảo hơn, để tiếp tục cái phần mà quý vị tam bảo. Đến đây quý thầy đã hiểu rõ tam bảo là quý báo như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta kê ra chủng lại tam bảo. Mình đã hiểu rõ tam bảo là cái phần mình hiểu ở cái phần đó, nhưng mình chưa biết là cái chủng loại tam bảo như thế nào nữa. Bởi vậy giảng thì phải giảng cho sạch, chứ còn giảng không sạch thì hiểu lờ mờ làm sao. Làm ông thầy mà giảng không hết như thế này thì thầy thôi chẳng thà đã đừng có làm thầy. Mà làm thầy thì phải làm cho trọn cái bộ phận của mình, là phải làm sao cho người ta hiểu cho hết cái Phật. Cho nên đến đây thì quý thầy đã hiểu rõ tam bảo là quý báo, mới có hiểu rõ nó là quý báo thôi, chứ còn chưa có biết nó là cái chủng loại nào là tam bảo được. Cho nên ở đây tiếp tục thầy sẽ giảng cho quý thầy hiểu rõ cái chủng loại của tam bảo. Xưa nay có nhiều cách phân biệt, từ ở trên đại thể mà nói, chẳng hoài do sự bất đồng của sự tướng và lý thể. Nghĩa là trong cái sự mà bất đồng của sự tướng và lý thể của nó do cái chủng loại của tam bảo. Cho nên vì thế mà thầy phải làm lại cho nó rõ ràng ra, để cho chúng ta thấy được cái chủng loại tam bảo nào cho nó cụ thể hơn, cho nó các thầy sẽ nhận ra được. Chứ còn nếu mà nói mà không rõ thì làm cho quý thầy chưa thấy cái sự tướng của tam bảo và lý thể của tam bảo như thế nào. Từ trên